Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 642 Yêu Thân. Ám Nguyên cùng phi hành gia, Nam Hồn Tướng, ngài nhìn, nghiên cứu viên tự nhiên cầm một tấm hình, đưa tới Nam Thành trước mặt, Vinh Đào Đào hiếu kỳ bu lại, cũng nhìn thấy một tấm HD hình lớn, đó là một mảnh thâm thúy rộng lớn tinh không? Chỗ gần cái kia không tính nồng đậm tinh vụ, thật là có chút mê huyễn, để cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt. Cái này, nhìn cái gì nha? Vinh Đào Đào nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quả thực là không nhìn ra cái như thế về sau. Cùng Vinh Đào Đào khác biệt chính là, Nam Thành hồn tướng đối với Ám Uyên hết thảy rất tinh tường. Có thể nói là dị thường mẫn cảm. Nam Thành một mực chưa nói với Vinh Đào Đào chính là chính nàng, cũng là thăm dò tinh dạ Ám Nguyên một trong số những người còn sống sót. Đây là, Nam Thành ngón tay chỉ tại ảnh chụp phải phía trên, dùng ngón tay vẽ ra một đạo rưỡi hình tròn độ cong. Đúng, Nam Hồn Tướng, đây là tất cả camera bên trong truyền về rõ ràng nhất hình ảnh. Tự nhiên trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất phát hiện trừ tinh không cùng tinh vụ phong bên ngoài đồ vật. Ngài cho là đây là cái gì? Ngài trước đó ở trong Ám Nguyên phát hiện loại này vật thể A. Nó sẽ là một loại hồn thú A. Vinh Đào Đào nhìn chăm chú quan sát. Xem như dựa theo Nam Thành ngón tay xẹt qua quỹ tích. Thấy được một cái hình dáng. Hình dáng này, tại tinh không đại bối cảnh cùng tinh vụ phong tràn ngập phía dưới. Lộ ra dị thường ẩn nấp. Nếu nói hình dáng này thuộc về một loại hồn thú, như vậy không hề nghi ngờ, cái này hồn thú làn da cũng là một mảnh thâm thúy rộng lớn tinh không. Nó cùng Ám Nguyên đại bối cảnh hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cái này ai có thể phát hiện a? Đáng tiếc, hình dáng chỉ ở phải phía trên xuất hiện một chút. Mọi người không chỉ có nhìn không ra cái này hồn thú toàn cảnh, thậm chí cũng không biết cái này hình dáng thuộc về thần bí hồn thú bộ vị nào. Nam Thành khe khẽ lắc đầu, nói, chưa bao giờ phát hiện qua. Nói trở lại, cho dù là Nam Thành nhìn bằng mắt thường đến, rất có thể cũng không để ý đến. Tấm hình này là sở nghiên cứu bên trong mấy trăm nghiên cứu viên dốc hết tâm huyết. So với đi ra kết quả, đổi lại xâm nhập Ám Nguyên bên trong Nam Thành. Đối mặt cùng đại bối cảnh hoàn toàn hòa làm một thể hồn thú, thật khả năng không phát hiện được. Chấm ngoặc kép, tự nhiên mặt lộ vẻ tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ nâng đỡ kính mắt. Chúng ta cho là đây không phải hiện tượng tự nhiên, hẳn là một loại thần bí hồn thú. Camera truyền về cái này hình ảnh đằng sau liền bị xoắn nát, rất có thể chính là cái này hồn thú động tay chân. Chúng ta lúc này tập trung tài nguyên theo vào một phương vị này lúc, camera hết thảy đều bị xoắn nát. Mấy ngày mấy đêm kéo dài theo vào trong quá trình, chúng ta đến cùng hay là mất dấu nó. Thật là đáng tiếc, cái này rất có thể là chúng ta khoảng cách chân tướng gần nhất một lần. Ai, chấm ngoặc kép, đừng nản chí, các ngươi đã làm được rất khá. Nam Thành nhìn thật sâu một chút hình ảnh, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ tự nhiên bả vai. Vinh Đào Đào tỉ mỉ quan sát đến, nói, camera sâu nhất đến qua địa phương nào? Các ngươi dò xét đến Ám Nguyên dưới đáy rồi hả? Tự nhiên lắc đầu, chúng ta từng có dò xuống 3000 mét ghi chép, nhưng Ám Nguyên giống như sâu không thấy đáy, mà lại đang tra dò xét trong quá trình. Chúng ta quan trắc thiết bị cuối cùng sẽ bị tổn hại. Thời khắc quấy tinh vụ phong sóng không chỉ có sẽ trở ngại chúng ta tầm mắt, cũng sẽ phá hủy chúng ta thiết bị. 3000 mét, Vinh Đào Đào nhíu mày. Nếu như là 3000 mét mà nói, vậy mình đoán này Bạch Vân, ở trên Ám Nguyên lướt qua liền thôi dò xét 50 mét, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nam A Di, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về hướng Nam Thành. Ngài cùng đế đô tinh trúc quân bên này liên lạc một chút, cho ta liên hệ một cái hạ xuống máy bay sân bay. Nam Thành, ai muốn tới? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta cần một đồng bạn. Một hồi ta liên hệ lãnh đạo của ta, để bọn hắn phái quân cơ trực tiếp đưa tới. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào muốn đem Yêu Liên phân thân kéo qua đến. Thân ở trong vòng xoáy, Ngục Liên cánh hoa đã không cách nào khóa chặt nửa mảnh Yêu Liên vị trí. Lúc trước tại Tuyết Cảnh chinh chiến tứ phương thời điểm, Vinh Đào Đào sớm liền có Ngục Liên, nhưng đối với tản mát cánh sen cảm giác cũng không toàn. Cũng là bởi vì có một ít cánh sen còn ở trong vòng xoáy Tuyết Cảnh. Ở vào địa cầu Ngục Liên cảm giác không đến. Thăm dò ám nguyên cần nhất là cái gì? Thăm dò cùng vị trí. Bản thể Vinh Đào Đào có thể dò xét tin tức, mà Yêu Liên Đào một khi tiến vào vòng xoáy tinh dã, liền có thể cung cấp vị trí tin tức. Giờ phút này, Vinh Đào Đào cũng không cho là mình kia đáng thương 50 mét dò xét phạm vi. Thật có thể tra được cái gì? Vinh Đào Đào kéo Nam Thành ống tay áo, hướng sở nghiên cứu đi ra ngoài. Thấy thế, Tô Tịch vội vàng thúc giục binh sĩ, tiến đến quét thẻ mở cửa. Nam Thành cùng Vinh Đào Đào đi ngang qua cửa ra vào lúc, nói với Tô Tịch, dựa theo Đào Đào ý tứ, an bài xong xuôi, công cụ hình người Tô Tịch cho thấy phi thường tốt đẹp tố dưỡng. Vẫn như cũ là một chữ đáp lại. Đúng, Nam Thành cùng Vinh Đào Đào rời xa đám người, đi tới bình đài biên giới. Vinh Đào Đào thấp giọng, nhỏ giọng nói, a di, ta có một mảnh hoa sen, có thể sáng tạo một cái phân thân. Nam Thành sắc mặt khẽ giật mình. Mặc dù thân là hồn tướng, nhưng cũng không phải tin tức gì đều rõ ràng. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta cũng là thông qua phân thân kia sáng tạo ra Tuyết Cảnh hồn kỹ Tuyết Hoa Tô. Đại bộ phận Tuyết Cảnh cao tầng tướng sĩ đều gặp phân thân của ta. Đây coi như là cái bí mật công khai. Các binh sĩ biết hay không không quan trọng. Liên hoa phân thân sớm muộn cũng sẽ đem ra công khai. Chỉ là ta không cần thiết trắng trợn tuyên dương. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu hóa lấy Vinh Đào Đào cung cấp tin tức. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta muốn nói chính là, phân thân tồn tại có thể làm cho chúng ta khóa chặt lẫn nhau phương vị. Tiến vào ám nguyên, chúng ta sợ nhất chính là mê thất phương vị. Đúng không? Nam Thành, hắn có được liên hoa phân thân, còn có thể khóa chặt phương vị. Hào tiểu tử, những năm này, ngươi tại Tuyết Cảnh đều đã làm gì a? Chúng ta vòng xoáy tinh dã khai phát đến loại trình độ này. Mấy chục năm qua, cũng mới tìm được hai viên mảnh vỡ. Ngươi cái này, Tuyết Cảnh cánh sen người thu thập. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, nếu chúng ta camera đều có thể đạt tới 3000 mét trở xuống, vậy ta ở chỗ này lướt qua liền thôi. Xác suất lớn là không có ý nghĩa. Dạng này, ta để Đại Vi cho ta phái một khung quân cơ, bay thẳng Đế Đô Thành, đem ta liên hoa phân thân đưa tới. Chúng ta liền để liên hoa phân thân đứng ở chỗ này, cho ta cung cấp vị trí tin tức. Chỉ cần ta không lo lắng ở trong ám nguyên mê thất phương vị, ta liền có thể yên tâm thăm dò ám nguyên. Nam Thành đột nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi liên hoa phân thân tử vong, bản thân ngươi sẽ có sự tình a? Vinh Đào Đào lắc đầu, sẽ không, liên hoa phân thân đã chết qua một lần, cũng phá toái qua nhiều lần. Nam Thành hai mắt tỏa sáng, nói, tốt, đã như vậy, ta hộ tống ngươi liên hoa phân thân tiến vào ám nguyên dò xét. Ngươi bản thể đứng ở chỗ này cung cấp vị trí tin tức. Dạng này an toàn một chút. Không được nha, Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ làm khó. Ta liên hoa phân thân chính là thuần túy liên hoa chi khu, chỉ có thể dung hạ được Tuyết Cảnh hồn lực, trộn lẫn không được nửa điểm tạp chất. Nam Thành sắc mặt nghi hoặc, cho nên, Vinh Đào Đào lúng túng nói, cho nên ta ngũ thải tường vân bạch vân trí bảo không cách nào truyền lại cho liên hoa phân thân. Không có bạch vân, ta cũng không có phạm vi cảm giác, cho nên ta nhất định phải bản thể đi vào, bản thể mới có thể mang theo, cũng thi triển ngũ thải tường vân. Nam Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là năm đó cùng nhà mình nữ nhi tại trong vòng xoáy lịch luyện tiểu hài tử. Không, đây đã là hưởng dự thế giới vĩ đại học giả Vinh giáo sư. Bên thân mấy viên thần bí cường đại trí bảo, những cái kia hiệu quả kinh người thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua. Hơn nữa còn kèm theo một đống cổ quái kỳ lạ quy tắc. Ngươi cái này ai gánh vác được a? Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Nam Thành Hồn tướng cảm thấy mình thật tìm đúng người. Tại Hoa Hạ, So Vinh Đào Đào thực lực mạnh có hay không? Đương nhiên có, mà lại vừa nắm một bó to. Nhưng là Vinh Đào Đào, công năng tính. Là trên đời mặt khác cường đại hồn võ giả thúc ngựa khó đạt đến. Tối thiểu là cao quý hồn tướng Nam Thành. Đều đối với ám huyên thúc thủ vô sách. Chỉ có thể mặc cho cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc mê thất tại tầng tầng mê huyễn tinh vụ. Bên trong, mà Vinh Đào Đào đứa bé này. Tương đương với tự mang, công thành hiệu quả. Hắn cứ như vậy hướng nơi này vừa đứng. Liền đã giải quyết dò xét cảm giác vấn đề. Vị trí khóa chặt vấn đề. Nam Thành giơ tay lên. Trùng điệp đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Sắc mặt cực kỳ phức tạp. Ta cùng ngươi xuống dưới. Ta trông coi ngươi. Giờ khắc này, đã không chỉ là giải cứu Diệp Nam Khê vấn đề. Càng là liên quan tới thăm dò ám nguyên vấn đề. Khốn nhiễu này Hoa Hạ Tinh Trúc quân mấy chục năm nan đề. Theo Vinh Đào Đào đến. Sẽ hay không để lộ. T. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đau thanh âm đều đang run rẩy. A Di ngươi điểm nhẹ nha. Nam Thành vội vàng rút tay trở về. Nhất thời dưới sự kích động. Lực đạo tựa hồ hơi hơi lớn một chút. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Nam Thành. Cái này hồn tướng. Được không tự biết A tương đương đương nhiên. Lời này Vinh Đào Đào cũng chỉ dám ở trong lòng nói. Không dám thật nói ra miệng. Nam Thành áy náy cười cười. Trên thực tế, nàng không chỉ là hồn tướng. Tức thì bị tôi tinh rèn luyện thân thể. Đi, nhục thân thành thánh, lộ tuyến hồn tướng. Cho nên, Nam Thành thân thể thuộc tính có thể nghĩ. Nếu thật là động thủ, dù là Vinh Đào Đào đã là thiếu hồn giáo. Nàng nắm lấy Vinh Đào Đào bả vai hướng hai bên kéo một cái. Rất dễ dàng là có thể đem Vinh Đào Đào cả người xé mở. Mọi người thường nói một câu ta đã nứt ra. Tại Nam Thành nơi này cũng không phải là một câu nói đùa. Bởi vì nàng thật có thể cho ngươi vỡ ra. Vinh Đào Đào cũng không hùng hổ dọa người. Nói sang chuyện khác, ngươi để cái kia công cụ. Ách, Tô Tịch sĩ quan phái người đi phi trường đón ta. Cho ta đưa vào, chỉ cần tiến vào trong vòng xoáy. Ta cùng phân thân thân ở cùng một vĩ độ. Ta liền có thể khóa chặt vị trí. Nam Thành nhẹ gật đầu. Được, thừa dịp thời gian ở không? Ngươi trước tiên ở nơi này thử một chút đi. Làm quen một chút ám nguyên nội bộ hoàn cảnh. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Vốn là đứng tại bình đài biên giới hắn. Quay người ngồi xuống. Liền như là ngồi tại bờ sông giống như. Hai chân của hắn cũng thò vào thần bí hoa mỹ ngân hà bên trong. Chậc chậc, hình ảnh này, có chút hài lòng. Khác biệt với lần trước tại trong quân doanh đi theo. Lần này, Nam Thành hồn tướng một tay mò xuống. Bắt lấy Vinh Đào Đào bả vai. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cảm thụ qua một lần ngũ thải tường vân bạch vân khủng bố năng lực đằng sau. Nam Thành thế nhưng là quá biết cái kia nồng đậm mê vụ ẩn nấp hiệu quả. Đừng nhìn lúc này khoảng cách song phương rất gần. Chỉ cần Vinh Đào Đào thoáng dịch chuyển về phía trước động một chút khoảng cách. Nam Thành liền sẽ triệt để mất đi Vinh Đào Đào tung tích. Hô tương đương nồng đậm mê vụ khuếch tán ra đến. Cũng dần dần chìm xuống. Đã rơi vào thần bí trói lọi trong tinh hà. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một mảnh hư vô. Lúc xế chiều, một khung từ tuyết cảnh mà đến quân cơ đáp xuống đế đô thành Tây ngoại ô Tinh Trúc quân trong. Căn cứ, tại các binh sĩ nhìn soi mói, một cái mang theo mũ lưỡi chai, mặt mang khẩu trang thanh niên trực tiếp bị một đội chiến hữu tiếp đi. Thanh niên kia mới từ trên máy bay xuống tới, lại bị xe cộ đưa lên một khung quân dụng máy bay trực thăng. Ngựa không dừng vó, bay thẳng hướng về phía tinh dã tiểu trấn phương hướng. Các binh sĩ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng tố dưỡng bầy ở nơi này, cũng không nghị luận, chỉ là dựa theo yêu cầu hoàn thành thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ. Mà giá nhất giá máy bay trực thăng thẳng đến tinh dã tiểu trấn. Đến mảnh này sung sướng tường hòa sân chơi về sau, thậm chí đều không có mảy may dừng lại, bay thẳng vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy chính phía dưới trên sân bay. Tuổi nhỏ hồn võ các học viên không khỏi tiếng oán than dậy đất. Cầu thí hàng không quản chế. Chúng ta tại nơi này đợi trọn vẹn nửa giờ, liền vì để chiếc máy bay này đi vào trước. Thời điểm này, máy bay vận tải đều vừa đi vừa về đưa mấy lội. Bên trong ngồi ai nha? Vì sao có đặc quyền? Ngươi nhanh nói nhỏ chút đi. Có còn muốn hay không tiến vòng xoáy tu hành? Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình sẽ trở thành hàng không quản chế, nguyên nhân một trong. Kỳ thật hắn cũng rất thống hận hàng không quản chế. Mỗi lần bị quản chế, hắn kiểu gì cũng sẽ kéo lên kéo xuống che quang bàn. Mở ra thu hồi bàn nhỏ tấm. Điều nghiêng điều ngồi quỳ ghế dựa chỗ tựa lưng. Dù sao ta là cao thủ thôi tương đương cũng nên có chút thao tác không phải. Hắn quản chế hắn máy bay. Ta quản chế ta lữ khách tam đại kiện mà. Cũng liền tại yêu liên đảo ngồi máy bay trực thăng. Tiến vào vòng xoáy một khắc này. Tại vòng xoáy tinh dã nơi cực sâu. Nằm tại khe nứt chỗ sâu trên bình đài Vinh Đào Đào. Bỗng nhiên ngồi dậy. Nam Thành đứng chắp tay. Đứng tại lộng lẫy mê huyễn ngân hà một bên. Tô Tịch đang đứng tại nàng bên cạnh. Giúp nàng buộc lên dây thừng. Phủ lên quay móc. Lắp đặt quay phim máy ghi chép. Chỉ gặp Nam Thành xoay đầu lại. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đến rồi. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Trên thân một đám mây mù tràn ngập. Lại xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc. Vinh Đào Đào đã mặc lên đồ du hành. Nam Thành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối đãi nhiệm vụ. Nàng luôn luôn đều là chăm chú nghiêm túc. Nhưng mà cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Luôn cảm giác nghiêm túc không nổi. Hàng không vũ trụ viên đồ du hành. Như thế có đại nhập cảm sao? Nhất là cái kia, bể cá tròn, mũ giáp. Thật đúng là da dáng. Đi, Nam Di. Vinh Đào Đào giọng buồn buồn từ lồng pha lê bên trong truyền ra. Cái kia giọng buồn buồn hiển nhiên không phải là bởi vì mũ giáp. Bởi vì y phục này trên bản chất là do mây mù hợp lại mà thành. Cho nên, Vinh Đào Đào là tại ngụy trang thanh tuyến. Thật đại nhập cảm, tên thiếu niên nào. Lại không từng có qua một cái khi phi hành ra mộng tưởng đâu. Nếu ta lên không được bầu trời cao. Vậy ta liền xuống ám nguyên đi. Lập tức, Vinh Đào Đào thả người nhảy lên. Nhảy vào phía dưới chậm rãi chảy xuôi. Lộng lẫy sáng chói ngân hà bên trong. Phù phù tương đương. Không có bọt nước. Có là một mảnh bị tóe lên tới tinh thần mê vụ. Lưu loát, đẹp không sao tả xiết. Nam Thành cười lắc đầu. Đồng dạng thân thể nghiêng về phía trước. Một đầu đâm vào mê huyễn tinh không hà chảy bên trong. Nàng đã là một tên lão binh. Đã từng mấy lần thăm dò qua ám huyên. Nhiều năm qua lần lượt nếm thử. Nàng cái gì đều không có đạt được. Ngược lại đã mất đi cái này đến cái khác chiến hữu. Cho nên đối đại ám huyên. Nàng tâm hoài kính úy đồng thời. Cũng có được áp lực thực lớn. Sợ chuyện cũ một màn lần nữa trình diễn. Cái này sáng chói tinh hà trong mắt của nàng xem ra cũng không đẹp, ngược lại có để nàng không cách nào thở dốc cảm giác áp bách. Nhưng lần này, là nàng ít có, không có cảm giác được nhiệm vụ nặng nề một lần. Hết thảy đều là bởi vì một cái công năng tính cực mạnh hài tử. Mê huyễn ám huyên cùng thần kỳ thiếu niên, hoàn toàn chính xác rất dựng, rơi vào mê huyễn trong tinh không Nam Thành. Vừa vặn nhìn thấy một cái phi hành gia lẳng lặng tung bay ở chỗ cũ. Nhìn qua thâm thúy rộng lớn bầu trời đêm. Âm thầm xuất thần. Nam Thành ngón tay điểm nhẹ. Một viên tiểu tinh tinh tại đầu ngón tay bay ra. Mà nàng bồng bềnh thân thể cũng đi tới một chút. Đi tới phi hành gia bên người. Nói khẽ. Rất đẹp đi. Trong nón an toàn. Vinh Đào Đào ánh mắt hơi có vẻ mê ly. Đại Vi. Nếu như ngươi ở chỗ này liền tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.